Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 400m. Nhớ tới thứ 8 hạng kia hạng siêu khó khăn khiêu chiến nhiệm vụ. Lý Lăng cảm giác thứ 9 hạng nhiệm vụ hẳn sẽ rất dễ dàng. Giống như Trầm Long, Thẩm Lạc bọn họ thứ 9 hạng nhiệm vụ giống nhau. Nếu như buông tha, kết quả là một cái rất dễ dàng nhiệm vụ. Cũng quá không có lợi lắm rồi. Vẫn là tham gia đi. Lựa chọn, khó khăn cấp bậc, dựa vào chính mình hiện có năng lực. Nếu như có thể thành công hoàn thành khiêu chiến tốt nhất, có thể quá mức thu được một điểm tự do thuộc tính khen thưởng. Nếu như cảm giác độ khó khá lớn, liền đem ngẫu nhiên thẻ dùng hết được rồi. Ngẫu nhiên thẻ cũng tương đương với một điểm tự do thuộc tính. Nhưng cũng không thể tự kiềm chế thao tác lựa chọn sử dụng muốn kỹ năng. Đổi thành một điểm tự do thuộc tính cũng không thua thiệt. Những người khác toàn đều lựa chọn dễ dàng cấp bậc độ khó. Lý Lang nhưng là lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Đương nhiên, mãi cho tới bây giờ, những người khác cho là Lý Lang thì không cần tham gia thứ 9 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Lại càng không có người nghĩ đến, tại có khả năng nhảy qua thứ 9 hạng nhiệm vụ khiêu chiến dưới tình huống. Lý Lang không chỉ có lựa chọn tham gia, còn lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Phía dưới tuyên giảng là dễ dàng cấp bậc khiêu chiến quy tắc. Đây là một đầu dài đạt đến 400 mét đường phố. Dọc đường đều có rõ ràng dấu hiệu nói cho các ngươi biết phương hướng. Chờ ta phát ra xuất phát chạy chỉ thị sau đó. 120 giây bên trong theo đường xuất phát chạy đến nơi cuối cùng viết nhà an toàn trong. Phòng coi như khiêu chiến thành công. Máy bay không người tuyên giảng rồi mọi người thứ 9 hạng. Nhiệm vụ khiêu chiến quy tắc. 120 giây. 2 phút. 400 mét. Có lầm hay không? Trần Vũ nhìn trước mặt thẳng tắp đường phố. Bằng phẳng mặt đường. Rõ ràng mũi tên nhắc nhở. Không khỏi có chút kỳ quái. Quá khó khăn sao? Dương Nhị mặc dù chạy qua 400 mét. Nhưng đối với chạy 400 mét cụ thể cần thời gian bao lâu còn không có cụ thể khái niệm. Quá dễ dàng chứ. Ta chạy 400 mét. Trên căn bản có thể chạy vào trong vòng 1 phút. Khiêu chiến này nhưng là thời hạn 2 phút. Trần Vũ trả lời Dương Nhị. Ngươi thật là lợi hại. Ta đây không tính lợi hại có được hay không? 400 mét kỷ lục thế giới chỉ hơn 40 giây. Trần Vũ lắc đầu một cái. Tại sao nam nữ sinh không có phân biệt? Nữ sinh chạy so với nam sinh chậm có được hay không? Bọn họ 120 giây tính khiêu chiến thành công. Chúng ta nên 150 giây. Như vậy mới công bình. Tiếu Y Y hướng máy bay không người kháng nghị. Máy bay không người không có phản ứng nàng. Lý Lang tra xét điện thoại di động. Trần Vũ nói không sai. 400 mét kỷ lục thế giới chỉ có hơn 40 giây. Mà hơi chút huấn luyện qua người bình thường chạy xong 400 mét. Bình thường cũng đều tại 80 giây đến 100 giây trái phải. Thứ 9 hạng nhiệm vụ nhưng là cho 2 phút thời gian. Thoạt nhìn thời gian hẳn sẽ rất dư giả. Nhưng loại này rộng rãi. Nhưng là cho Lý Lang một loại cảm giác bất an. Ý vị này khiêu chiến trong quá trình tất nhiên sẽ có nào đó cạm bẫy. Để cho người khiêu chiến không cách nào lấy tốc độ nhanh nhất xông về điểm cuối. Lý Lang rất bén nhạy chú ý tới. Này thứ 9 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Quả nhiên không có đoạn tuyệt tín hiệu cùng mạng lưới. Có tín hiệu cùng mạng lưới dưới tình huống. Người xem đạn mạc, hoạt náo viên môn đều có thể nhìn được đến. Nếu các khán giả đạn mạc, hoạt náo viên môn có thể nhìn đến. Nhiệm vụ liền rất không có khả năng là trí lực hình. Nếu không chỉ cần có người xem tìm được biện pháp giải quyết. Hơn nữa tại truyền trực tiếp thời gian công bố ra. Hoạt náo viên môn liền có thể dựa theo người xem nhắc nhở dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, thứ 9 hạng nhiệm vụ, chủ yếu khảo nghiệm hẳn là thể năng. Thế nhưng, 2 phút chạy xong 400 mét, đối với thể năng yêu cầu xác thực không tính quá cao. Lý Lang nghi ngờ, đồng dạng cũng là Trần Vũ. Dương Nhị đám người nghi ngờ. Bất quá rất nhanh bọn họ liền không nữa nghi ngờ. Thần tình bắt đầu trở nên sợ hãi và khẩn trương bất an. Ngay tại máy bay không người tuyên bố để cho bọn họ đứng ở đường xuất phát lên. nghe máy bay không người chỉ thị chạy ra thời điểm, hai bên đường đi trong phế tích, đột nhiên lẻ loi mà bò ra ngoài một ít tang thi. Là chân chính tang thi, không thể giả được tang thi. Bọn họ theo trong phế tích sau khi bò ra, tiện tại trên mặt đường khắp nơi chậm chạp du đãng lên. Trong miệng phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Mặc dù tất cả mọi người ít nhiều gì tại điện ảnh truyền hình bên trong thấy qua tang thi, thế nhưng chung quy chỉ là trong màn ảnh, không có khả năng lao ra màn ảnh tới thương tổn tới chính mình, cho nên cũng không sẽ rất sợ. Nhưng bây giờ nhưng là chính mắt khoảng cách gần nhìn đến những thứ này tang thi, nhìn đến bọn họ xấu xí khuôn mặt dữ tợn, nghe được bọn họ tiếng gào thét, nghe thấy được bọn họ đặc biệt xác thối vị. Cái này cùng ở nhà, trong rạp chiếu bóng nhìn tang thi cảm giác liền rất khác nhau rồi. Kinh khủng a, theo điện ảnh, TV, trong tiểu thuyết cho ra kinh nghiệm. Người bình thường một khi bị những thứ này tang thi bắt lại cũng sẽ bị phân chia đồ ăn. Coi như chỉ là bị cắn bị thương, cũng sẽ lây virus zombie, trở thành cùng bọn họ giống nhau quái vật. Cái này cũng quá đáng sợ chứ. Máy bay không người để cho mọi người chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra chỉ thị để cho bọn họ chạy ra. Trần Vũ cùng Dương Nhị đứng ở đường xuất phát trước mặt Cố Tự trấn định lấy. Tiếu Y Y cùng Tề Văn Chính là sắc mặt đều hù dọa trắng. Hai cái đùi cũng đều bắt đầu phát run. Mọi người không nên kinh hoàng. Thứ 9 hạng nhiệm vụ không có khả năng quá khó khăn. Những thứ này tang thi hoặc là giả tưởng đi ra huyễn tượng, cũng không có lực công kích, chỉ là hù dọa các ngươi, quấy nhiễu các ngươi tâm trí mà thôi. Hoặc là hành động cực kỳ chậm chạp, giống như bọn họ hiện tại hành động giống nhau. Chỉ cần các ngươi không sợ, không nên tới gần bọn họ chung quanh 1-2 mét khoảng cách, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vô luận như thế nào, cần phải trước để cho mình trấn định lại. Không muốn còn chưa bắt đầu khiêu chiến, liền chính mình đem chính mình hù chết. Lý Lang tạm thời không cần tham cùng những người khác khiêu chiến. Hắn đem chính mình có thể nghĩ đến sự tình nhanh chóng phân tích cho mọi người. Tin tưởng Lý ca, nhất định không có sai. Dương Nhị nghe Lý Lang vừa nói như thế, nhất thời an tâm không ít. Lý ca nói không sai, nhất định không nên hốt hoảng. Ta sẽ ở mặt trước dò đường, các ngươi đi theo ta chạy là tốt rồi. Trần Vũ cũng lớn kêu mấy tiếng. Lý Lang là Trần Vũ ân nhân cứu mạng, mà này những người này tựa hồ cũng là Lý Lang trong đoàn đội người. Trần Vũ cảm giác mình muốn thêm vào cái đoàn này đội mà nói, phải tại nhiệm vụ khiêu chiến bên trong chứng minh tự thân giá trị mới được. Ngay vào lúc này, máy bay không người phát ra chỉ thị. Chuẩn bị, chạy. Trần Vũ lập tức xòe ra chân hướng trên mặt đường chạy tới. Hắn không chỉ có thể lực tốt tán đả cũng là một tay hảo thủ. Lúc trước đang nhìn tang thi khoảng cách sau, hắn không ít huyễn tưởng qua nếu như có một ngày tự đối mặt những thứ này tang thi, sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Hắn thấy, lấy hắn thân thủ, đối phó số ít tang thi, chỉ cần không bị vây khốn nên vấn đề không lớn. Hết thảy như Lý Lang từng nói, trên mặt đường những thứ kia tang thi nhìn đến Trần Vũ sau đó, lập tức hướng quanh hắn chặn lại tới. Thế nhưng bọn họ hành động cực kỳ chậm chạp, tốc độ nhanh nhất cũng bất quá là nhân loại bình thường tản bộ tốc độ. Hơn nữa lảo đảo lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống dáng vẻ. Chỉ cần không tới gần bọn họ bên người 1-2 mét khoảng cách, trên căn bản rất không có khả năng bị bọn họ bắt lại. Mọi người đi theo ta chạy, đừng lạc đội. Trần Vũ dò xét sau khi đi ra hoàn toàn yên tâm. Hắn thoáng hãm lại tốc độ, hướng sau lưng ba người kêu mấy tiếng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.